Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngờ nháy mắt một cái quay lại như tình linh cổ quái cho đùa người khác. Quay rất hiền lành, rất thật thà, hơn nữa trực giác chuẩn bị đến soạn người. Quay cũng rất thông minh. Tuy ngay cả món mì ô đông đơn giản, học cũng không học được. Nhưng mà con dạy quay rất nhiều lần. Tuy nguyên liệu nấu ăn giống nhau nhưng rất khó ăn muốn chết. Con không thể làm gì khác là phụ trách 3 bữa cơm của cô ấy. Khóe miệng của đời Sơn Trinh không tự giác hiện lên nụ cười dịu dàng. Quế rất thoải mái, cực kỳ kiên cường, nhưng vừa bị bệnh thì lại yếu ớt thích khóc đến khiến cho người ta rất đau lòng. Phát hiện ra sư phụ vẫn mỉm cười nhìn anh, mặt của đời Dương Trinh nóng lên, có chút xấu hổ quay mặt. Còn đúng là thích cô ấy. Mạnh Thư Hào mỉm cười nói, vậy người nhà của cô ấy đâu? Anh dừng lại lắc đầu một cái. Cô ấy không có nói đến người nhà, chỉ là trước kia cô ấy là thiên kim tiểu thư của nhà có tiền. Nhưng mà hiện tại gia cảnh sa sút, cô ấy tự lực cánh sinh. Mạnh Thư Hằng nhớ mày. Cô ấy nói như vậy. Không phải, tụi con cũng không có nói đến đề tài này là còn đoán. Như vậy sao? Mạnh Thư Hằng gật đầu. Tốt lắm, thầy thật sự cần phải trở về. Con cũng mệt mỏi cả đêm, nhớ nghỉ ngơi một chút. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đúng rồi, Dương Trinh. Cuộc sống của con có trở ngại hay không? Có gì khó khăn hay không? Anh nghi ngờ một lát mới bừng tỉnh hiểu ra là bởi vì vẻ bề ngoài của anh. Bây giờ đầu tóc của anh rối bời cộng thêm bộ mặt thổ phỉ, xem ra giống như là kẻ lang thang, cho nên ông cho là anh khó khăn mới lâm vào bộ dáng này. Không có, cuộc sống của con không có trở ngại, không có khó khăn. Cảm ơn sự quan tâm của người. Xem ra một lát phải tìm thời gian xử lý râu tóc. Thật sao? Mạnh Thư Hằng nhìn anh. Dương Trinh, con vẫn đang làm chuyện con muốn, hơn nữa còn thích thú hay sao? Đợi Dương Trinh kinh ngạc nhìn sư phụ một lát, anh kiên định gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì tốt, Mạnh Thư Hào giơ tay lên, thương yêu vỗ vai anh. Về sau có khó khăn gì, không cần băn khoăn cái gì, bất cứ lúc nào đều có thể gọi điện cho thầy. Bất cứ vấn đề gì cũng đừng ngại, được không? Cảm ơn thầy, sư phụ. Mạnh Thư Hào lại nhìn anh một lát mới khẽ gật đầu xoay người rời đi. Sau khi nhìn sư phụ còm lưng đi trên hành lang, tới khi không thấy bóng người, đời Dương Trinh mới về đến phòng bệnh. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, anh đi tới bên cửa sổ kéo rèm xuống tránh cho nắng sớm, lên cao quấy dậy. Thật vất vả mới ngủ. Gấu đen lớn. Phó Nhã Thiến mở mắt khẽ gọi. Đời Dương Trinh sững sờ lập tức đi trở về bên giường. Thế nào, đã tỉnh rồi à? Rất khó chịu hay sao? Cô lắc đầu một cái, mặc dù cả buổi chiều đều hôn mê khó chịu muốn chết, nhưng mà cũng không có mất đi ý thức. Tất cả cô đều biết được sự quan tâm của anh. Nóng này khiến cho cô cảm động không thôi. Dạ dày đã không đau, đầu có chút mờ màng, cơ thể có chút nặng, chỉ là dường như đã tốt hơn rất nhiều. Tốt hơn rất nhiều. Cô đang nói mơ cái gì đấy? Cô bị viêm phổi. Ở bệnh viện mấy ngày, cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Chỉ là bởi vì uống thuốc giảm nhiệt, cơ sốt tạm thời đỡ mà thôi. Đợi Dương Trinh cau mày nói. Cảm ơn anh. Cô giơ tay lên xoa nếp nhăn mi tâm của anh. Thật xin lỗi để cho anh lo lắng. Đừng lộn xộn, chuyện nước biển. Ai lấy tay cô xuống, cẩn thận nắm. Ai lo lắng, tôi chỉ cảm thấy phiền toái. Anh hừ nói. Phở Nhã Thiến cười không nói gì. Cô hiểu tính cách kỳ quặc của anh. Còn cười được nữa hả? Anh trưởng cô, một lát thử hát ra sờ sờ trán của cô. Ngủ đi. Tôi phải ở bao lâu? Không biết, xem tình hình hồi phục của cô, ít nhất là một tuần lễ. Phòng làm việc. Ngu ngốc. Cũng nhập viện rồi có lo lắng vấn đề công việc làm gì. Ngày mai thứ hai trước khi đi làm, tôi sẽ gọi điện cho Phẩm Luân xin nghỉ giúp cô. Làm phiền anh. Cô nhắm mắt lại, đồng hóa mắt trắng, muộn ói. Người mới vừa nãy là ai vậy? Cô có nghe giọng nói giống như từng nghe qua ở đâu, nhưng nhất thời nhớ không ra. Ông ấy là sư phụ của tôi. Sư phụ? Không phải tôi từng nói trước kia tôi giúp việc cho nhà bếp ở nhà hàng hay sao? Sư phụ chính là đầu bếp của nhà hàng đó. Tài nấu nướng của tôi là do thầy ấy chỉ. Sư phụ chưa bao giờ giấu giếm, rất chăm sóc mọi người. Sư phụ giống như là cha của mọi người vậy. Ngày qua là một người tốt đấy. Ừm, sư phụ ông ấy. Anh trầm mặc một hồi. Là ân nhân của tôi. Ân nhân? Phó Nhã Thiến mở mắt ra. Anh nghiêng đầu, cau mày suy tư giải thích như thế nào. Nghĩ tới đây lần đầu tiên anh nói ra chuyện đã qua của mình. Anh liền không nhịn được thở dài, thật lạ. Vậy mà anh đã coi trọng cô rồi. Nếu như không dễ nói, anh không cần phải nói cũng không sao. Cô cho là làm khó anh. Không phải, tôi đang suy nghĩ phải nói như thế nào. Lần đầu tiên tôi nói chuyện này, không biết sắp xếp trọng điểm. Đợi Sơn Trinh cười vuốt đầu của cô. Muốn cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô chắc chắn không muốn chờ đến lúc cô khỏe bệnh nghe lại hay sao? Tôi muốn ngay bây giờ, Phó Nhã Thiến nói, hiếm khi anh sẵn lòng nói chuyện của mình. Cô rất muốn biết, hơn nữa còn là lần đầu tiên anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.